Su Su đừng khóc, chương 80, chương cuối. Góc truyện audio.com. Tôi và ba vừa bước vào nhà thì tôi nhận ra chiếc xe đạp của Du Du cậu ấy đến đây. Tôi quăng cái túi sách và chạy ù vào trong kiếm. Từ trước ra sau, cô thấy, thì được cô con, dạ cũng tốt, Du Du đâu rồi hả mẹ? Mẹ nhờ nó mang cái mền phơi trên lầu. Mới về đã hỏi Du Du, đi thắp nhang báo cho ông nội về bài thi đi. Thấy mẹ có vẻ bực mình, tôi thui thủi làm thia thắp nhang cho ông. Trên lư hương đang cháy dở một cây nhang khác, tôi nghĩ, có lẽ là của Du Du. Ông à, con thi làm được 6 câu. Lòng đáng ghét nói là con khờ quá vì bận chỉ bài cho bạn khác. Ông có thấy con khờ cô, mà con nhớ ông quá. Nhưng, chắc ông đang chơi với bà, nên con, lên tìm Du Du chút nha. Nói với ông xong thì tôi lật đật chạy lên cầu thang, cứ như sợ mình chậm vài bước là cậu ấy sẽ biến mất. Ở tầng một phòng tôi cô có, bên chỗ ban công cũng cô. À mẹ nói nhờ cậu ấy phơi mình, vậy chắc, trên sân thượng, quả nhiên là ở đó. Du Du đứng tựa tay vào lan can, ngó xuống đường. Cậu thi được cô, Du Du, nghe tiếng tôi, cậu ấy khẽ giật mình quay lại, tôi cũng bước lên bên cạnh, gió chiều mát quá. Đứng ở đây nhìn xuống, cứ như đang ở trên đỉnh Everest, he he. Sao tôi cô nhận ra nhà mình có một cái sân thượng hay thế này? Bảy làm được ba, cậu nghĩ vậy thì có tốt cô. Du Du nói và cười cười như thể đang kể một câu chuyện hài. Tôi lại chẳng thấy nó buồn cười chút nào, còn chưa được phân nửa đề bài nữa sao, cậu cố lên đi, mai thi hai môn còn lại nhớ làm hết. Tớ cô giỏi như cậu, khả năng của tớ chỉ tốt nghiệp thôi là hay lắm rồi. Lúc trước cậu đâu có tự ti như vậy, lúc trước à, bây giờ tớ cô còn như trước, tại sao, Du Du lặng lẽ quay mặt xuống đường, cô nhìn tôi, giọng cậu ấy cứ trầm buồn xa xăm. Nếu cô nói thì tôi cũng biết là cậu ấy đã thay đổi nhiều lắm, cô còn là Du Du ca ca láo cá, vô tư của tôi ngày xưa. Lúc chưa, tớ chẳng phải lo chuyện gì ngoài học và chơi. UHG thì cậu phải đi làm. Lúc trước tớ cứ nghĩ Su Khờ luôn cần tớ. Và tớ thì cô cần cậu. Ha, lúc trước tớ cô biết rằng, tớ cũng cần cậu, rất cần, thật cô. Cậu ấy vẫn cô nhìn tôi, hướng mắt về phía chân trời, bỗng bàn tay dám nắng của Du Du khẽ nắm lấy tay tôi. Và tôi thấy thật là dễ chịu, vì lần này cô giống như mấy lần cậu ấy nắm tay kéo tôi chạy đi. Hay bắt tôi làm gì đó cho mình. Cậu ở trong tim của tớ nhưng tớ cô nhìn thấy khô đến một ngày, có ai đó đến đòi lấy cậu đi. Theo tôi nhớ thì, Du Du học văn rất dở, cô hiểu sao cậu ấy hôm nay lại nói bóng bẩy như thế. Trừu tượng quá, nhưng quan trọng là cái câu cậu ở trong tim của tớ ý hí. Vậy sao cậu lại đối xử với tớ như thời gian qua? Tớ cô đủ tự tin nếu ở bên Long, hoặc Lãm, cậu sẽ vui vẻ hơn. Cuộc sống của tớ rất trông chênh, thế sao bây giờ lại nói? Vì tớ đã hứa với ông nội hôm ông ra đi. Ông nội, thật ra, tớ định sau khi thi xong sẽ nói. Nhưng tớ sợ kết quả thi sẽ làm tớ càng mất can đảm. Du Du của tôi cậu ấy thật là, tôi có bao giờ xem trọng mấy chuyện đó đâu. Nhưng có lẽ với bọn con trai, thì kém cỏi hơn con gái và thậm chí tình địch. Là một chuyện khó mà đối mặt được. Nếu tớ thi rớt, tớ sẽ giao cậu lại cho Long. Gì, giao lại cho Long, và tớ sẽ đi lính. Đi lính hả, thì phải đi nghĩa vụ quân sự cứ sao. Đi lính hình như là 2 năm, tự nhiên tôi lại thấy buồn quá, ai cũng ra đi, Lãm đi, Du Du đi, lòng cũng suýt chút đi du học nhưng cuối cùng chỉ có cậu ấy chọn ở lại bên cạnh tôi. Cậu cô rớt đâu sẽ đậu mái khích, góc truyện audio.com, lại định khóc à, Su Su nín đi, nếu đậu tớ sẽ làm việc và học hành chăm chỉ. Phải đó, và tớ sẽ giành lại cậu, giành lại, có ai lấy tớ đi đâu mà giành tớ luôn, là Su Su của ca ca mà. Du Du cười, khoác vai tôi, một lúc sau kéo tôi lùi vài bước, ấn vai bảo hãy ngồi xuống. Cậu ấy chỉ tay lên vách ban công sân thượng, chỗ có hàng rêu xanh bám vào, một hàng chữ được khắc bằng cây đinh, nó vẫn đang nằm sát mép tường. Như là một vũ khí gây án chưa được phi tang, lo lo lớp Su Su, cách cậu ấy viết câu này hồi nào vậy trời, để xem lần duy nhất Long lên đây. Là khi chúng tôi tập văn nghệ, hôm tôi ngủ gục tê. Tê, chắc là đã viết lúc ấy. Có lẽ Long nghĩ tôi sẽ đọc được một lúc nào đó, nhưng lo lo khờ đâu có biết tôi ít khi lên sân thượng chơi. Và cũng không ngờ rằng người đọc được nó đầu tiên, lại là Du Du. Cậu thấy thích chứ, kỳ thấy mồ, dễ thương mà tớ rất hâm mộ Long. Hâm mộ, nó có thể nói bất cứ điều gì nó thích, làm bất cứ điều gì nó muốn làm. Chỉ tại cậu cô thử làm như cậu ấy. Du Du cô nói thêm, chỉ suy nghĩ một lúc rồi, với tay lấy cây đinh trong mép tường. Khắc tiếp bên dưới cái dòng Long đã viết. Dòng chữ, Du Du lớp Su Su, cậu ấy đã thử, cuối cùng thì cũng dám thổ lộ điều muốn nói. Viết xong, để rồi mắc cỡ cô dám nhìn tôi, cúi mặt vẽ nguệch ngõ gì đó lên mặt sân. Tôi phì cười trước cái bộ dạng đó của Đu Đu. Gì mà cười, cười thì bỏ đi, GT, LT, Đu Đu có vẻ quê quê, đưa tay lên định gạch bỏ tôi vội ngăn cậu ấy lại. E đừng mà tớ thích, he he, xem nào Long Đu Đu, còn thiếu một người, tham quá, La La, cậu ấy đang ở đâu? Cô, La La sẽ ở lại, rồi cậu ấy cũng sẽ viết tiếp dòng thứ ba, La La lớp su su tê tê, và chắc chắn một điều tôi phải chọn. Cô thể né tránh thêm được nữa, phải lựa chọn nhưng cô phải bây giờ mà là. Một ngày nào đó, cách chương.